Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1034, hai cha con thân thiết, góc truyện audio.com, editor, may, phòng khách ấm áp truyền ra tiếng hoan hô của một lớn một nhỏ. Hạ Mộc Cần đột nhiên nghĩ, nếu vừa rồi cô không đáp ứng, có phải hai người này sẽ muốn chỉnh cô một phen không? Mỗi ngày Hạ Mộc Cần tan tầm trở về, đều sẽ ở nhà luyện yoga một tiếng, bởi vì quan hệ nghề nghiệp người mẫu phải bảo trì hình thể tốt nhất. Thấy hai cha con chơi hưng phấn, Hạ Mộc Cần lắc đầu, Tiểu Quang không thân với cô, nhìn dáng vẻ Sở Nam Xuyên cũng là giống như mấy ngày trước, trong một lúc sẽ không rời đi. Sở Nam Xuyên, anh và Tiểu Quang chơi đi, tôi đi luyện yoga, hiện tại đã 8 giờ, Hạ Mộc Cần nhìn đồng hồ treo tường trên tường, nói to pip. Lát nữa lúc sắp 9 giờ Tiểu Quang phải đi ngủ, Sở Nam Xuyên anh cũng có thể trở về nghỉ ngơi. Hai cha con rất ăn ý đồng thời gật đầu. Được Hoa Hoa, được mẹ, Hạ Mộc Cần, sau đó bước chân như bay đi vào phòng. Lúc 9 giờ rưỡi, Hạ Mộc Cần luyện yoga xong, sau đó tắm rửa một chút đi ra từ trong phòng. Phòng khách im ắng, Hạ Mộc Cần tự nhiên cho rằng sau khi Sở Nam Xuyên dỗ Tiểu Quang ngủ liền đi rồi, trực tiếp đi đến trước cửa phòng Tiểu Quang, nhẹ nhàng xoay mở. Dựa theo ánh đèn bàn màu vàng nhạt, Tiểu Quang đã ngủ rồi, khuôn mặt nhỏ trắng nõn xoái khí vẫn còn nở nụ cười. Cách chương.